Chương 35, nếu muốn ăn, ta miễn cưỡng cũng có thể. Hoàng Phi, theo bản hoàng hồi cung. Câu nói này, từ thiếu niên trong miệng mà ra, bản hội để người cảm thấy buồn cười, ra vẻ đại nhân. Nhưng mà, theo thiếu niên yêu hoàng trong miệng mà ra, lại làm cho người vô pháp bật cười. Hắn bẩm sinh tôn quý, nói ra lời như vậy, phảng phất vô cùng phù hợp. Nhưng, đây chỉ là một. Còn có thứ hai câu nói này, mang ý nghĩa tuyển phi một chuyện đã có kết quả, yêu hoàng đã tuyển ra hắn muốn thê tử. Đám người trong lúc khiếp sợ, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nhất là những cái kia tham gia tuyển phi, thắng được hai vo nở dê thiếu nữ. Các nàng thậm chí không kịp cùng yêu hoàng giao lưu một câu, liền bị hoàn toàn đào thải. Dô y sao làm sao lại lựa chọn nàng bệ hạ, làm sao lại lựa chọn một cái nhân tộc làm bộ tộc ta hoàng phi. Xà tộc linh mị trong mắt chết xả ra âm độc ánh mắt. Từ tâm cái kia một thân rực rỡ màu sắc lông vũ váy trang, giờ phút này cũng biến thành ảm đạm vô quang, nàng duy trì lấy nàng cao quý, trong mắt nhưng không che giấu được đối Khương Ly ghen ghét. Cơ vi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn về phía cái kia thiếu niên yêu hoàng, tuấn mỹ khuynh thành dung nhan, tựa như bịt kín một tầng thản nhiên rực rỡ, hắn thâm tình chỉ cấp một người, lại không phải nàng. Có như vậy nháy mắt, cơ vi đột nhiên cảm thấy, cái này cả chàng tuyển phi đại điện chỉ là vì Khương Ly một người chuẩn bị. Các nàng nhiều người như vậy, chỉ là vì phụ trợ nàng tồn tại mà thôi. Chỉ là vì để cho nàng, có thế tại vạn chúng chú mục bên trong, đi đến yêu hoàng trước mặt, tiếp nhận yêu tộc hoàng phi vị trí. Vì lẽ đó, tất cả đều chỉ là một tràng kịch vạn yêu tộc quần, đều bố ý tiếp yêu hoàng diễn một tràng kịch. Cơ vi hít một hơi thật sâu, không còn dám nghĩ sâu đi xuống. Nàng trong ánh mắt, lóe ra sợ hãi quan mang. Nhưng hiếu kỳ yêu hoàng cùng Khương Ly ở giữa, không muốn người biết cố sự. Chúng yêu thống lĩnh bọn họ kinh ngạc, bọn họ hoàng thật tuyển một cái nhân tộc nữ tử làm thế, nhưng không chờ bọn họ đưa ra phản đối, thác bạt ra âm thanh liền vang vọng tại toàn bộ vạn yêu chi đô trên không. Nay, yêu hoàng bệ hạ, chọn chúng nhân tộc nữ tử Khương Ly làm tương lai hoàng phi giải quyết dứt khoát, vô luận những người khác làm sao khiếp sợ, vô luận có bao nhiêu người hiếu kỳ. Giờ phút này, cùng Khương Ly đều không có nửa điểm quan hệ. Nàng sáng tỏ bằng phẳng mắt, cùng cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt nhìn nhau, hắn hướng nàng đưa tay ra, dù là, hắn lúc này vẫn chỉ là thiếu niên. Khương Ly động. Nàng phóng ra một bước, đi hướng cái kia vạn chúng bên trong thiếu niên tóc bạc. Làm Khương Ly phóng ra bước chân một sát na kia, bốn phía tựa như nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Từng đạo ánh mắt, đều tập trung ở trên người nàng. Rõ ràng chỉ là mấy bước xa, nàng nhưng đi ra thiên sơn vạn thủy cảm giác. Để người sinh ra một loại ảo giác, tựa như vì hôm nay, nàng đi thật lâu, vượt qua vô số gian khổ. Ly Nhi yêu hoàng chăm chú nàng, dù là nàng đi được cực chậm, cu nở dê không đành lòng đi thúc giục. Bọn họ ở giữa khoảng cách, vượt qua sinh tử, cuối cùng có thế tại thời khắc này đứng chung một chỗ. Dù là, nàng tới sớm chút, để hắn chỉ có thể lấy bây giờ bộ dáng như vậy đi đối mặt nàng. Thế nhưng là, không sao, hắn Ly Nhi, vốn là hẳn là biết hắn tất cả. Hắn thiếu thốn nàng quá khứ, ngay tại từng chút bù đắp lại. Đông nhiên, bốn phía cảnh sắc biến hóa, bọn họ tựa như trở lại lục vương phủ bên trong, khác biệt chỉ là, tại cái kia tuổi trẻ lục giới bên người, có mê hồn mỹ nhân làm bạn. Lại đông nhiên, hắn tựa hồ lại trở lại tu luyện khô khan tuế nguyệt. Tại vô số đau khổ mạo hiểm bên trong, chỉ cần hắn ngoái nhìn, liền có thể nhìn thấy một màn kia mê hồn vẻ mặt. Lục giới, ta đến. Khương Ly âm thanh, trừ trước mắt thiếu niên yêu hoàng bên ngoài, không người có thể nghe thấy. Nàng cuối cùng đi đến trước mặt hắn, đem để tay tại trong tay của hắn, tay của hai người nắm chặt ở chung một chỗ. Khác biệt thân cao, bên ngoài, cũng không để người cảm thấy hình ảnh xấu hổ, chỉ có một loại lạ thường hài hòa. Phảng phất, bọn họ trời sinh nên đứng chung một chỗ, dù ai cũng không cách nào thay thế. Trong chốc lát, thiên điệu tách ra vạn trượng hào quang, bao phủ tại trên vạn yêu chi đô. Phảng phất, thiên điệu đều đang vì bọn hắn ăn mừng. Bành bành bành vô số pháo hoa, phóng tới chân trời, bạo liệt về sau, đếm không hết cánh hoa từ không trung bay xuống. Làm vạn yêu chi đô, tăng thêm mấy phần lãng mạn. Lúc này thiếu niên yêu hoàng, thân cao chỉ tới Khương Ly đầu vai. Muốn xem nàng, chỉ có thể hơi ngửa đầu. Dạng này xa lạ thị giác, để Khương Ly khỏe miệng nhịn không được hơi dương lên. Đột nhiên, nàng vươn tay, ôm lấy thiếu niên yêu hoàng cái cằm, đem nhẹ nhàng nâng cao. Thiếu niên tuấn mỹ điệt lệ khuynh thành dung mạo, rõ ràng ánh vào đáy mắt của nàng. Cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, ít trời sinh lạnh nhạt lạnh tình cảm, có chỉ là vô hạn cương triều. Nàng muốn làm gì Khương Ly động tác, gây nên đám người kinh hô. Không ít người nhịp tim, bởi vì động tác của nàng, mà cuồng loạn lên. Đã chờ mong lại có chút hoảng sợ cảm xúc, là chuyện gì xảy ra cơ vi ngón tay, khẩn trương nắm chặt, trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly. Thi Dung, Ti Bùi tỉ mội hai người chấn kinh đến lớn lên miệng nhỏ. Linh Mị, thứ tâm trong mắt quang mang càng lăng lệ. Đứng tại sau lưng yêu hoàng thanh âm, nhếch môi cười yếu ớt, thẹn thùng túi lầu xuống. Thác Bạt Dạ khiếp sợ nhìn xem nàng, thầm nghĩ trong lòng, cái này nhân tộc nữ tử thật to gan. Khương Ly cũng không để ý mặt khác, chậm rãi tới gần, muốn làm vạn yêu trước mặt, tại bọn hắn yêu hoàng trên môi, in dấu xuống thuộc về khí tức của nàng. Nhưng, liền tại môi của nàng sắp chạm đến thiếu niên hơi lạnh cánh môi lúc, thiếu niên tay, lại đột nhiên đè lại cổ của nàng, đem đầu của nàng một cái kéo xuống, kết thúc hai người cánh môi ở giữa khoảng cách. Vành vạn yêu khiếp sợ. Bọn họ hoàng thật đúng là tốt việc này không thể thua. A Khương Ly trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thiếu niên, nhưng nhìn thấy thiếu niên trong mắt chợt lóe lên rảo hoạt tiêu ý, nàng có vẻ như lại bị người nào đó chiếm thượng phong. Hai người bốn môi đụng vào nhau hình ảnh, phảng phất dừng lại tại trong mắt mọi người. Trong nháy mắt đó, vô số người đại não đều một mảnh trống không, đình chỉ suy nghĩ. Chờ bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, nơi nào còn có yêu hoàng cùng Khương Ly bóng dáng. Yêu hoàng cung bên trong, thuộc về yêu hoàng tầm cung, không tuyên triệu, bất kỳ người nào không thể đặt chân. Trong hư vô, xuất hiện một vết nứt, hai bóng người trực tiếp theo khe hở bên trong đập ra, ôm ấp lấy trực tiếp rơi xuống tại mềm mại trên giường. Khương Ly sống lưng lâm vào một mảnh mềm mại bên trong. Nàng hai tay tự nhiên ôm ức hiếp ở trên người nàng thiếu niên, trong mắt vẫn như cũ còn có chút khiếp sợ. Ly Nhi. Thiếu niên tóc bạc, vươn tay, tại gò má nàng bên trên chậm rãi lướt qua, chạm đến nàng tinh tế da thịt. Tại hắn chạm đến dưới, Khương Ly chỉ cảm thấy trên da truyền đến một hồi tê dại đáng chết. Cái này nam nhân, lại tại dụ hoặc nàng, câu dẫn nàng. Là ai đã từng nói, đừng đùa hỏa. Khương Ly cắn răng niệm ai. Thiếu niên nhưng phảng phất giống như nghe không hiểu trong lời nói của nàng niệm ai, cười đến yêu dị điệt lệ, mặc dù ta còn nhỏ, nhưng nếu là Ly Nhi thật muốn ăn, ta cũng có thể cố mà làm ba nhờ một đạo sắc bén quyền phong, đánh gây thiếu niên mặt dày vô sỉ để lời nói với người xa lạ. Hệ thống nhắc nhở, ngài quốc khánh kỳ nghỉ đã số dư con ở lại không đủ, xin nghiêm túc đi làm, nghiêm túc học tập, nạp tờ tì hệ nở tương lai kỳ nghỉ. Nghe nói, giang hồ truyền văn, nhiều chi cầm mê ngông, nhìn nhiều sủng phi có thể đổi triệt tiêu kỳ nghỉ phía sau tiêu cực biếng nhác hội chứng nha.